Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 457. Chương 457, cũng không dễ dàng. Becky chung cư. Ha ha, nghe đến Sheldon câu nói kia về sau, Becky trực tiếp cười ra tiếng. Mà Adam thì là ngoặc kép, Omega Huyền LL. Cũng may Adam rất nhanh kịp phản ứng, nhổ nước bọt nói: Ngươi có phải hay không còn thiếu một cái hậu tố từ? Bazinga, đầu bên kia điện thoại dừng lại vài giây đồng hồ, truyền đến Sheldon vui sướng tiếng cười. Adam thở một hơi dài nhẹ nhõm. Quả nhiên là đùa ngươi chơi. Bất quá cái này vui đùa hắn có thể không chơi nổi. Ô, Becky còn muốn tiếp tục trêu chọc cái đề tài này, bị mắt sắc Adam trực tiếp đưa tay cho bịt miệng lại. Adam cùng Sheldon lại nói vài câu, cam đoan cái kia hai cái bảo an nhân viên là hắn phái, để Sheldon yên tâm đi theo bọn họ đi Chicago về sau. Quả quyết cúp điện thoại. Thế nào? Becky có chút bất mãn. Nàng tổng cộng liền hai cái bằng hữu, bây giờ thật vất vả có như thế cơ hội tốt. Mọi người hàn huyên tới một cái trong kênh nói chuyện, nhiều vui vẻ sự tình, lại bị Adam làm hỏng. Chẳng phải trêu chọc ngươi vài câu nha? Đến mức nha, không phải như ngươi nghĩ. Adam cười khổ nói, ta kỳ thật không quan trọng, chủ yếu là không muốn ngươi làm chuyện vô ích. Ngươi nói lại nhiều, ta cũng nghe không đến a. Mà lại một khi ngươi nói quá nhiều, truyền vào tai ta bên trong tất cả đều là tất tất âm thanh, vậy quá chói tai. Becky mặc dù không biết rõ, không thể nói ba chữ này huyền ảo, nhưng thấy Adam nói như vậy đáng thương, cũng không có tiếp tục xoắn suýt cái đề tài này. Adam nhẹ nhàng thở ra, còn chưa đủ ổn a, tự phạt sao chép ổn chữ trải qua 3000 lần. Adam âm thầm làm quyết định, bắt đầu tại trong đầu diễn hóa tinh không bên trong, phỏng theo Star Wars mở đầu dáng dấp, trực tiếp trong tinh không viết ổn chữ trải qua, cũng phối BGM. Rạng sáng 4 giờ, trời còn chưa sáng, Adam tại ngủ say Becky cái trán hôn một cái, giao phó xong Lisa các nàng sau đó, trong cuồng phong bạo vũ, lái xe rời đi New Jersey. Tối hôm qua một đêm đều là sấm sét vang dội, ngoài phòng cuồng phong gào thét, một bộ tận thế cảnh tượng. Adam không chút nghi ngờ hôm nay bệnh viện sẽ thêm ra không ít bởi vì cái này quỷ thời tiết thụ thương chạy chữa thương hoạn. New York, y học trung tâm, phòng thay y phục, Adam đến lúc đó, Meredith, York, Liz các nàng cũng đến, đang thay quần áo, mà Christina thì còn là ngày hôm qua một bộ áo khoác trắng. Ngươi một mực không đổi y phục. Adam buồn cười nói, đổi cái gì? Christina nhún vai nói, không có cái kia thời gian cùng tâm tình. Tối hôm qua đang ngủ say, liền bị khẩn cấp kêu lên. Thiểm điện đánh trúng một cái trạm biến thế. Tất cả lưu tại bệnh viện người đều bị kêu lên rời đi bệnh nhân. Bệnh viện không phải có dự bị máy phát điện sao? Adam kinh ngạc nói, chỉ có một cái hữu dụng, một cái khác căn bản chính là hỏng không đổi. Christina nhổ nước bọt, chỉ có thể cam đoan phòng mổ điện lực, phòng cấp cứu bệnh nhân toàn bộ đưa qua. Làm sao có thể dạng này? York một bên thay quần áo, một bên bất mãn nói, biết rõ hỏng cũng không đổi. Cái này nếu là xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Ngươi đi cùng chủ nhiệm nói. Christina bĩu môi nói, năm nay dự toán vốn là có thay đổi dự bị máy phát điện cái này một hạng. Có thể là báo danh chủ nhiệm cái kia, bị trực tiếp hay không mất, tiết kiệm tiền mua hơn một đài cộng hưởng từ hạt nhân dụng cụ. York lập tức không nói. Đúng rồi, cái kia sụn đệm cột sống nhô ra bệnh nhân, các ngươi tất cả mọi người không cho phép giành với ta. Người nào cướp, ta với ai trở mặt? Christina quét mọi người một cái, bá đạo nói, ngươi nói là cái kia nhìn slat y tá ức chế đau đớn Hunter Lamotte tiên sinh. Hắn còn không có làm phẫu thuật sao? Adam ánh mắt sáng lên, hắn đối đài này phẫu thuật cũng thật cảm thấy hứng thú. Vốn là dự định hôm qua làm. Christina nhìn chằm chằm Adam, thế nhưng ngày hôm qua loại tình huống, ngươi cảm thấy sếp bác sĩ có thời gian để ý đến hắn sao? liền kéo tới hôm nay. Bệnh nhân này ta tối hôm qua liền bắt đầu chiếu cố hắn. Cho nên, cái này phẫu thuật là ta nên được. Các ngươi đừng cướp, phẫu thuật về người nào. Kiểm tra phòng lúc, sếp bác sĩ định đoạt. Adam nhìn về phía Meredith, cười nói, ngươi nhất nên lo lắng không phải ta đi. Meredith mặt không hề cảm xúc, chính là ngươi. Christina nói ra, Meredith đối cái này không hứng thú. Cho nên chỉ có hai chúng ta. Chấm ngoặc kép, này, George nhịn không được kêu lên. Ngươi đem ta cùng George làm người chết à, Liz cũng bất mãn nói. Christina cho bọn hắn hai một cái ánh mắt, để chính bọn hắn đi thể hội về sau. Một lần nữa nhìn về phía Adam, ngươi không biết ta tối hôm qua nỗ lực cái gì. Nếu mà ngươi còn coi ta là bằng hữu, cũng đừng cùng ta cướp đài này phẫu thuật. Được chưa? Adam thấy Christina đã nói thành dạng này, cũng không có xoắn suýt cái này chỉ là một đài phẫu thuật. Đương nhiên nếu mà đổi thành loại kia Adam chưa làm qua phẫu thuật, đó chính là một chuyện khác. Vì như thế phẫu thuật, cắm bằng hữu một dao phẫu thuật, cũng là vì cứu chữa càng nhiều bệnh nhân nha. Dù cho bằng hữu tạm thời không thể lý giải, nhưng dần dần, kiểu gì cũng sẽ lý giải. Từ xưa trung nghĩa lưỡng nan toàn bộ nha. Cảm ơn, Christina sắc mặt vui mừng. Chớ vội đi, ngươi có phải hay không quên chuyện gì? Adam ngăn lại nàng, nghiền ngẫm nói. Ngươi tối hôm qua đến cùng nỗ lực cái gì? Lời này mới ra, George bọn họ nhộn nhịp nhìn lại. Không có gì, Christina không muốn nói. Vậy ngươi chính là lừa gạt ta đi. Adam nghiêm túc nói. Cái kia phẫu thuật sự tình, chúng ta liền đều bằng bản sự đi. Ngươi cứ nói đi, có cái gì không thể nói. Lít cười nói. Đúng à, Job ồn ào nói. Tốt, tốt. Christina thấy mọi người một bộ không bát quái đến cùng thề không bỏ qua tư thế. Đành phải thẳng thắn, nguyên lai mất điện về sau, bệnh nhân Lamotte tiên sinh giảm đau điện ảnh liền không thể nhìn. Lập tức đau chịu không được. Lão bà của hắn không tại. Các y tá lại bởi vì chuyển giao bệnh nhân bận rộn thành một đoàn. Căn bản không đếm xỉa tới hắn. Đi qua Christina nhìn thấy, liền đi vào kiểm tra một hồi. Phát hiện Lamotte tiên sinh huyết áp lên cao. Mạch đập tăng nhanh, cũng không phải là chứa đi ra. Cái này mới thay đổi đối Lamotte tiên sinh là biến thái cách nhìn. Nguyên lai nghệ thuật điện ảnh thật có thể để Lamotte tiên sinh trấn tĩnh lại. Giảm bớt thống khổ, thế là nàng bắt đầu nghĩ biện pháp cho hắn giảm đau. Dược vật phương diện bởi vì dị ứng. Không được, cuối cùng Christina chỉ có thể hóa thân Sayu. Cho Lamotte tiên sinh sinh động như thật nói lên Lưu Bị Đào Viên Tam kết nghĩa cố sự. Để Lamotte tiên sinh chống đến điện thoại gọi đến. Phốc, chờ nàng đem sự tình bản tóm tắt một lần về sau. Adam đám người trực tiếp cười phun ra. Ngươi làm cái gì? Ha ha ha, ai ôi, bụng của ta, không cho cười. Christina hướng xa xa cái khác ngay tại thay y phục bác sĩ liếc một cái. Tức giận thấp giọng quát nói, ta chỉ là tận một cái bác sĩ cứu trợ bệnh nhân chức trách. Ngươi nói sai đi, ngươi rõ ràng làm là nhân gia y tá sống a tương đương. Adam một câu hai ý nghĩa, trêu chọc nói. Ha ha ha, y tá Christina. Lít cùng George lại cười thành một đoàn. Các ngươi mới là y tá. Christina hận hận vỗ một cái Lít cùng George. Chừng Adam một cái. Đẩy cửa đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.